đầy sao em nghe khuya trong lòng, anh vẫn là tất cả hy vọng và chờ mong. Đêm nay khuya rất lạ, em nghe bài thánh ca nhớ ngày xưa Thiên Chúa dựng nên một Eva. Đêm dập dìu từng đôi, đêm phố xa đông người, em cúi đầu đơn lẻ, đêm nỗi buồn xa xôi. Khuya nay nơi xứ lạ, nỗi nhớ là hư không, dáng người xưa yêu dấu, giờ thôi đã phai màu. Hằng đêm Chúa đến cứu nhân trần, xin hãy đổ hồng ân cho lòng này an vui. Con xin Chúa nhân từ thương nghe lời khấn xin, cho người con yêu dấu hạnh phúc trọn suốt đời. Đầy sao em nghe khuya trong lòng, anh vẫn là tất cả hy vọng và chờ mong. Đêm nay khuya rất lạ, em nghe bài thánh ca nhớ ngày xưa Thiên Chúa dựng nên một Eva. Đêm dập dìu từng đôi, đêm phố xa đông người, em cúi đầu đơn lẻ, đêm nỗi buồn xa xôi. Khuya nay nơi xứ lạ, nỗi nhớ là hư không, dáng người xưa yêu dấu, giờ thôi đã phai màu. Hằng đêm Chúa đến cứu nhân trần, xin hãy đổ hồng ân cho lòng này an vui. Con xin Chúa nhân từ thương nghe lời khấn xin, cho người con yêu dấu hạnh phúc trọn suốt đời. Chúa nhân từ thương nghe lời khấn xin, cho người con yêu dấu hạnh phúc trọn suốt đời.